Quốc sắc sinh kiêu, chương 1361, dụng tâm hiểm ác, góc truyện audio.com. Sở đốc, một lát sau Tiếu Hằng thở dài một tiếng, hồi phục lại tinh thần, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Y vứt thanh kiếm trong tay xuống đi về phía cửa sổ nghe ngóng, khẳng định cửa sổ đóng kín mới quay người lại, nhưng lại phát hiện Sở Hoan đã ngồi trên ghế, thậm chí còn vắt chéo chân lên. Tiếu Hằng đi tới, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Sở Hoan, cười khổ. Sở đốc ngài đúng thật là thần quỷ cũng khó đoán ra. Người ta từng gặp vô số nhưng chưa từng gặp người gan dạ như ngài. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường nguy, đến nay Bắc Sơn và Tây Quan sắp tới khai chiến, ngài còn dám xuất hiện ở đây. Tiếu công tử, ngươi cho là đây là bức tường nguy. Sở Hoan lại cười nói, bổn đốc lại không cảm thấy vậy, hay là trong phủ của Tiếu công tử, bổn đốc không an toàn. Ở đây đương nhiên là rất an toàn, Tiếu Hằng bất đắc dĩ nói. Nhưng ra khỏi phủ này, bên ngoài ta không dám đảm bảo. Cơ thể y hơi sát lại gần. Sở đốc nghe nói ngài ở Sóc Tuyền, sao lại như có pháp thuật biến hóa xuất hiện ở chỗ này. Sở Hoan cười nói, bổn đốc từng nói nhớ Tiếu công tử nên đặc biệt đến bái kiến. Sở đốc chớ có giễu cợt, tinh thần Tiếu Hằng rõ ràng từ lúc khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thở dài nói. Sở đốc một mình tới đây, gan hổ long uy đương nhiên không phải chỉ vì thăm ta. Tiếu công tử, mật thư của ngươi ta nhận được rồi. Sở Hoan không tiếp tục dài dòng, trực tiếp nói. Nhưng ta không hiểu, Tiếu Hằng khẽ giật mình. Ngươi từng nói Tiếu Tĩnh Khiêm chết, Tiếu Hoán Trương tất nhiên sẽ phái người đến Sóc Tuyền trước kết hợp với Tây Quan của ta cùng đánh dẹp Chu Lăng Nhạc. Nhưng bây giờ hỏa lực của Bắc Sơn tập trung ở biên giới lại muốn dùng binh với Tây Quan ta, bức thư mật đó của ngươi ta đã đọc mấy lần, thực sự không hiểu cho nên đặc biệt tự mình đến đây để lãnh giáo. Tiếu Hằng nghĩ một chút mới nói. Sở đốc Chu Lăng Nhạc hùng dũng chiếm giữ hai vùng Túc Châu và Sa Châu. Túc Châu rất nhiều núi đồi địa thế hiểm yếu, cửa khẩu cũng rất nhiều quan ải, càng là một người chặn cửa quan nhiều người cũng khó mở, chưa chắc có thể tấn công vào Thiên Sơn. Hả, cho nên dự định của Tiếu Hoán Trương là cố ý để mọi người cho rằng cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm đổ lên đầu Sở đốc, sau đó phát binh giả vờ đánh Tây Quan. Tiếu Hằng giải thích nói, Chu Lăng Nhạc thấy Bắc Sơn và Tây Quan phân tranh, tất nhiên là ngồi không yên. Lòng y tràn đầy dã tâm, một lòng muốn nuốt trọn toàn bộ Tây Bắc làm vua Tây Bắc danh xứng với thực. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ xuất binh từ Tây Lô công kích vào Tây Quan. Chỉ là binh sĩ Thiên Sơn của y sẽ ra quân Bắc Sơn sẽ thừa cơ đánh vào Thiên Sơn, nắm được xào huyệt của y lập tức hai đường giáp công, Chu Lăng Nhạc tất sẽ thất bại. Diệu kế, Sở Hoan lại cười nói. Ý ngươi là Tiếu Hoán Trương đánh Tây Quan nhưng không phải đánh thật sự, chẳng qua là muốn giả vờ tiến công dẫn quân Thiên Sơn của Chu Lăng Nhạc ra. Đúng là như vậy, Tiếu Hằng thấy vẻ mặt Sở Hoan tươi cười, lập tức cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Sở đốc kế sách này của Tiếu Hoán Trương cũng thật tài tình. Chu Lăng Nhạc cho dù thông minh hơn nữa cũng không thể ngờ là đây là chúng ta đang diễn trò. Nếu như thật đúng như vậy, đương nhiên một diệu kế. Sở Hoan thở dài, bổn đốc chỉ sợ giả mà thành thật. Giả mà thành thật, Tiếu Hằng khẽ giật mình lắc đầu. Góc truyện audio.com, nói, chắc chắn sẽ không, Tiếu Hoán Trương đã xác định Tiếu Tĩnh Khiêm chết trong tay Chu Lăng Nhạc, đến nay y căm thù Chu Lăng Nhạc đến tận xương tùy. Mối thù giết con hận không thể ăn thịt lột ra Chu Lăng Nhạc, làm sao có thể bỏ qua Chu Lăng Nhạc không đánh, lại muốn phân cao thấp với Sở Đốc. Sở Hoan cười nói thì nói như vậy, nhưng... Nếu như Tiếu Hoán Trương không cảm thấy Tiếu Tĩnh Khiêm là do Chu Lăng Nhạc giết mà đem cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm đổ lên đầu ta, vậy y xuất binh Tây Quan cũng không có gì lạ rồi. Cơ thể Tiếu Hằng khẽ run, cau mày nói. Chuyện này không thể, Sở Hoan thản nhiên nói. Ngươi không phải con run trong bụng Tiếu Hoán Trương, y nghĩ cái gì ngươi biết cái ý. Sở đốc ngài, chẳng lẽ ngài muốn nói Tiếu Hoán Trương căn bản không đổ cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm lên đầu Chu Lăng Nhạc. Tiếu Hằng cao mày, điều này không thể, kế sách dẫn binh Tây Quan, người biết không nhiều, là y tỉ mỉ lập ra. Nếu như y thật sự muốn đánh Tây Quan, vì sao còn lập ra kế sách này? Vì mê hoặc người mà thôi, Sở Hoan nói, có lẽ chính là vì mê hoặc Tiếu công tử ngươi cũng không chừng. Tiếu Hằng sắc mặt hơi tái, nhưng nghĩ một lát vẫn lắc đầu tin chắc nói. Sở đốc chỉ sợ là nghĩ quá nhiều rồi, ta có thể nhìn ra Tiếu Hoán Trương đúng là đang dùng kế. Sở Hoan gật đầu nói. Ta cũng hy vọng là thế. Nếu như quả thật là lợi dụng cái này dẫn binh Chu Lăng Nhạc quân Tây Quan, ta đương nhiên là nỗ lực phối hợp, dù cho tướng Giáp Châu ném cho quân Tây Bắc đó, cũng không hai lời. Tiếu Hằng lộ vẻ vui mừng. Sở đốc nói là thật, cơ thể nghiêng về phía trước. Sở đốc có điều ngài không biết, thực ra ngài đến thật đúng lúc, vốn dĩ ta sáng sớm ngày mai muốn lên đường đến Sóc Tuyền bái kiến sở đốc. Hả, Tiếu Hoán Trương chỉ sợ hai quân của ta và ngài thật sự đánh nhau, cho nên phái ta đến Sóc Tuyền giải thích rõ ràng với sở đốc. Tiếu Hằng nói, Tiếu Hoán Trương nói một khi kế sách thành công, san bằng Chu Lăng Nhạc như vậy đến khi đó hai châu Thiên Sơn ngài và y mỗi người lĩnh một châu. Sở Hoan sờ lên cằm cười nhạt nói, đây là thiên hạ của triều đình, Tiếu Hoán Trương liền phân Thiên Sơn ở đây. Sở đốc đều là lúc này rồi, chúng ta còn không cần nói những lời đường đường chính chính đó. Tiếu Hằng thở dài nói, nước Tần đã không thể khôi phục lại vinh quang trước kia. Thiên hạ này cũng đã tan rã. Tuy nói đến nay chỉ có loạn phỉ điêu dân làm loạn, nhưng quan viên quyền trọng nắm bắt các châu các đạo, có mấy ai không phải kẻ địch đang chuẩn bị tấn công, đơn giản là không ai dám làm chim đầu đàn mà thôi. Mệnh lệnh của triều đình, chớ nói ở Tây Bắc, cho dù là ở trong quan ải cũng đã khó chấp hành. Tây Bắc này đã là độc chiếm ở ngoài, Chu Lăng Nhạc dày dã tâm, Tiếu Hoán Trương giấu giếm quỷ quyệt, chẳng lẽ sở đốc đến nay trong lòng còn có cái gọi là đế quốc Đại Tần. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, không nói gì. Ngoài chia đều Thiên Sơn, còn có một cách chính là hai châu Thiên Sơn tất cả quy về Tiếu Hiến Trương, nhưng Tiếu Hiến Trương sẽ cắt nhường Thanh Châu với ruộng đất Bắc Đại Phiến, chiếm giữ hơn một nửa địa bàn Thanh Châu, toàn bộ thuộc về sở đốc. Chỉ cần có ruộng đất đó, Tây Quan liền có hành lang thông đạo nhập quan, sau này muốn bán muối trong biên ải dễ như trở bàn tay. Tiếu Hằng nhìn Sở Hoan nhưng lại không nhìn thấy một tia hưng phấn trên mặt Sở Hoan, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có phải sở đốc cảm thấy? gocchuyenaudio.com Ý này không thành, Sở Hoan mỉm cười nói. Cũng coi là rất công đạo, nếu như sự thật như vậy ta cầu còn không được. Hắn nhàn nhạt hỏi, Tiếu Hoán Trương đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy, cần Tây Quan phối hợp với y như thế nào? Kỳ thực việc sở đốc cần làm không hề khó khăn. Tiếu Hằng thấy khẩu khí của Sở Hoan dường như có chút rộng rãi, vội nói. Chỉ cần binh mã của Hiên Viên Thắng Tài lui về thành Thanh Đường trước, đợi sau khi bọn ta đánh sang sông Lương Tử, sở đốc lệnh quân Tây Quan giả bộ chạy thua tan tác rút lui đến thành Giáp Châu, như vậy đại sự sẽ thành. Để quân Tây Quan lui khỏi Thanh Đường trước, sau đó giả vờ bỏ chạy thua tan tác đến thành Giáp Châu. Sở Hoan mỉm cười nói, cái này nghe có vẻ rất dễ phối hợp, từ sông Lương Tử đến huyện thành Thanh Đường không quá 20 dặm, huyện thành Thanh Đường đến thành Giáp Châu cũng không đến 100 dặm. Tiếu Hằng cười nói, đúng vậy, Tiếu Hằng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều kiện này mới nghe dường như rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại làm lòng người giật mình kinh hãi. Sở Hoan thở dài nói, Tiếu công tử, cho dù ngươi không hiểu phương pháp hành quân, nhưng Tiếu Hoán Trương lại đưa ra điều kiện như vậy, ngươi cũng nên hỏi y vì sao phải làm như vậy. Tiếu Hằng giật mình nói, sở đốc điều này, trong chuyện này chẳng lẽ có gì cần hỏi. Tiếu Hoán Trương không cần sở đốc nhường thành Giáp Châu, chỉ cần thành Thanh Đường vứt một huyện nhỏ là có thể làm Chu Lăng Nhạc sập bẫy, chẳng lẽ? Không đợi Tiếu Hằng nói hết, Sở Hoan đã thản nhiên nói. Nếu như ta thật sự đồng ý, chỉ sợ sập bẫy chính là ta. Lời này của sở đốc nên hiểu như thế nào? Người đã đến Tây Quan, cũng nên biết từ sông Lương Tử đến huyện Thanh Đường tuy chỉ có 20 dặm nhưng đường gập ghềnh, đồi núi nhấp nhô, địa thế không bằng phẳng, chưa nói ngựa, đến người đi cũng không thể thuận lợi như vậy. Sở Hoan đứng dậy, đi đến bàn. Ở trong phòng, trên bàn bày ấm trà đổ uống trà, Sở Hoan ngồi xuống cầm lên một ly trà để trên bàn. Đây là huyện Thanh Đường, địa thế từ Thanh Đường đến sông Lương Tử ngươi có thể đi xem, 20 dặm này không chỉ đồi núi rất nhiều, hơn nữa có nhiều rừng cây, nơi mai phục rất nhiều. Hắn lại cầm ấm trà lớn đó sang đặt ở chỗ không xa cốc trà. Đây là thành Giáp Châu, cách thành Thanh Đường không xa đến 100 dặm, nói cụ thể một chút chắc chắn chỉ có mấy chục dặm, trong một ngày là có thể đuổi tới, từ thành Thanh Đường đến thành Giáp Châu, địa thế như thế nào ngươi có thể nhớ? Tiếu Hằng nghĩ một chút mới nói, dường như một đường bằng phẳng, không sai, Sở Hoan thở dài nói, địa thế phía nam huyện Thanh Đường hoàn toàn không giống với phía bắc Thanh Đường. Phía nam Thanh Đường đến sông Lương Tử, đồi núi nhấp nhô, cây cối mọc thành bụi, mà phía bắc thành Thanh Đường đến thành Giáp Châu địa thế bằng phẳng bình nguyên rộng lớn. Tiếu công tử, hẳn ngươi biết huyện thành Thanh Đường lúc đầu là nơi nào? Tiếu Hằng có chút xấu hổ, y xưa nay không có hứng thú gì với địa lý, miễn cưỡng cười nói. Xin sở đốc chỉ giáo. Bổn đốc nói cho ngươi biết, huyện Thanh Đường ban đầu là một điểm mấu chốt, khi xây dựng sớm nhất là vì thấy địa thế phía nam không tốt cho nên đặc biệt xây dựng điểm mấu chốt ở đó, dùng để ngăn cản uy hiếp của phía nam. Sở Hoan chậm rãi nói, sau đó, lần lượt có người di chuyển tới, một lần nữa tu sửa mới có huyện Thanh. gocchuyenaudio.com Đường ngày hôm nay, Tiếu Hằng hơi cau mày, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại nhất thời không hoàn toàn làm rõ. Sở Hoan thản nhiên nói, quân Tây Quan rút khỏi Thanh Đường, đồng nghĩa với việc đem tuyến đầu cứ điểm chắp tay tặng cho Tiếu Hiến Chương. Sông Lương Tử và Thanh Đường dựa vào địa thế phương Nam là hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này không phải quan trọng nhất. Tiếu Hoán Chương đề xuất để hai quân giả bộ giao chiến ở Thanh Đường, sau đó ra vẻ không đánh lại quân Tây Quan, giả bộ thua chạy tan tác, toàn bộ chạy đến thành Giáp Châu. Hẳn ngươi từng nghĩ, đây là cái bẫy cực lớn, nếu như Tiếu Hoán Chương giấu dụng tâm hiểm ác, chỉ sợ quan Tây Quan ta giả bộ thua sẽ trở thành một trận thua chạy tan tác thật sự. Cách Chương.